Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, chương 412, Hiên Viên Chiến Thiên. Tới chỗ này người đều đang đợi. Tất cả mọi người biết, Phong Ma Cốc bên trong bạo phát cực kỳ đáng sợ thú triều. Chỉ bằng vào sức một mình liền muốn xông đi vào, không khác muốn chết, sớm đã có vết xe đổ. Phía trước trong đó liền vẫn lạc mấy vị trí tôn đại viên mãn cường giả. Bị vài đầu cao giai ma thú xé thành phấn vụn, vô cùng thê thảm. Thời gian đang chờ đợi bên trong trôi đi. Tiêu Hàn ba người ngồi tại tàn phá trên trụ đá, một người một bầu rượu. Tại liệt tửu vào trong ruột giết thời gian, Lâm Động quát đến là rượu buồn. Lăng Thanh Trúc hãm sâu trong kết giới, tình huống không rõ, hắn có chút lo lắng. Theo thời gian chuyển rời, hội tụ tại Phong Ma Cốc người bên ngoài ảnh càng nhiều. Tiêu Hàn cũng là nhìn thấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Đều là Tây Giang Thành người, Tây Môn Thế Gia Tây Môn Hiểu Thi, Giang Gia Sông Vũ, Triệu Gia Triệu Bình, Tần Gia Tần Nhàn, những người này đều tới. Bọn hắn tự nhiên đều chú ý tới Tiêu Hàn. Gia hỏa này thế nhưng là tại Tây Giang Thành bên trong quấy nhiễu lật trời. Sông Vũ ánh mắt phức tạp mà liếc nhìn Tiêu Hàn phía sau, liền mang theo Giang gia người đi đường đi ra. Ngày ấy sự tình, hắn không muốn lại truy cứu, hắn cũng không buông xuống. Tây Môn Hiểu Thi mang theo một nhóm cường giả hướng về Tiêu Hàn đi tới. Triệu Bình cũng đi tới. Lần này hắn là một mình phía trước đến rèn luyện. Về phần cái kia bốc đồng tiểu muội, vì sợ nó hồ nháo thì là bị phụ thân hắn khóa tại trong nhà. Lấy Triệu Hân Nhi thực lực tới nơi này quá mức nguy hiểm. Tiểu cay cô nàng, Triệu huynh. Tiêu Hàn theo trên trụ đá lướt đi, đối với hai người cười nói. Tây Môn Hiểu Thi mỹ mâu trừng mắt nhìn Tiêu Hàn, hiển nhiên không hài lòng lắm Tiêu Hàn ngoại hiệu này, bất quá cũng không có nói thêm cái gì. Cuối cùng gia hỏa này ra mặt quá dày, nói tương đương nói vô ích. Triệu huynh, nhà ngươi vậy tiểu muội như thế nào không theo tới? Tiêu Hàn ánh mắt hướng một bên lướt qua, đối với Triệu Bình cười nói. Đối với cái kia Triệu Hân Nhi, Tiêu Hàn có thể nói là ký ức khắc sâu. Chân dài đạp mạnh nói chung ý hắn. Ngày đó tại tiểu điếm bên trong nghiễm nhiên một bộ đại tỷ lớn phái đoàn. Còn không đợi Triệu Bình mở miệng, Tây Môn Hiểu Thi liền trước tổn hại một câu. Tiêu lưu manh, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời a. Đối Triệu Hân Nhi có ý nghĩ xấu cứ việc nói thẳng. Cần phải như thế quanh co a. Tiêu Hàn trừng mắt nàng, nàng ưỡn ngực mướt, đồng dạng trừng mắt Tiêu Hàn. Hai người không ai nhường ai. Thấy thế, trên trụ đá Tiêu Viêm cùng Lâm Động có chút giờ khóc giờ cười. Hai người này vừa thấy mặt giống như là thuốc nổ gặp được liệt hỏa, vừa đụng tức bốc cháy. Triệu Bình cười cười, nói ra, sợ nhà đầu này tùy hứng hồ nháo. Phụ thân ta đã đem hắn khóa trong nhà. Đáng tiếc rồi, muốn gặp Hân Nhi muội muội không có tới. Hết lần này tới lần khác tới cái nữ lưu manh. A, khó chịu. Tiêu Hàn thở dài, ngươi. Tây Môn Hiểu Thi trừng mắt Tiêu Hàn, nhìn thấy Tiêu Hàn lại nâng lên việc này, nàng khuôn mặt đỏ bừng, lập tức một cước hướng về Tiêu Hàn đạp đi. Lập tức lại mọi người cái kia giờ khóc giờ cười biểu lộ xuống. Hai người ở đây rùm beng, Thiên Tông bên kia tự nhiên cũng nhìn thấy màn này, thần sắc có chút mất tự nhiên. Ở trước mặt nàng, Tiêu Hàn kiêu ngạo vô cùng, nhưng mà giờ phút này lại tại một nữ nhân khác trước mặt như vậy tùy tính tốt ở chung, nàng lại một lần nữa vì người đàn ông này mà động dung. Gia hỏa này đến cùng là cái người thế nào? Đó là Tây Giang Thành bên trong Tây Môn Thế Gia Thiên Kim Tây Môn Hiểu Thi. Tiêu Hàn cùng nàng Mai Tuyền Ngọc cũng chú ý tới, tự nhiên thần tình biến hóa vi diệu, vừa muốn nói một chút hai người, bất quá lại bị tự nhiên cắt đứt. ta không muốn biết. Lần nữa nhìn lướt qua Tiêu Hàn phía sau, tự nhiên liền thu hồi ánh mắt, bất quá trong lòng cũng là nổi lên một tia không hiểu gợn sóng. Mai Tuyền Ngọc cười khổ lắc đầu, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Vạn Tượng Kiếm Tông người đến. Lúc này, phế tích trung nhân nhóm rối loạn tưng bừng. Tiêu Hàn cùng Tây Môn Hiểu Thi Đình chỉ đùa giỡn, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia hư không bên trên, tầm 10 đạo kiếm quang nhanh chóng xẹt qua chân trời mà đến. Theo khoảng cách rút gần, mới phát hiện, tại cái kia phá không trên trường kiếm đứng đấy lần lượt từng bóng người. Có nam có nữ, đều thân mang thống nhất phục sức, ngực vẽ một chuôi hình kiếm huy hiệu, khí độ bất phàm. Trong chớp mắt, đoàn người này liền phá không mà xuống, xuất hiện tại phế tích bên trên. Dẫn đầu là một vị thanh niên, khuôn mặt đẹp lang, hắn phục sức đặc biệt tinh xảo xa hoa. Đó là thân phận địa vị biểu tượng, Vạn Tượng Kiếm Tông Thiên Chi Kiêu Tử, Đường Khôn, kiếm thuật siêu quần, đồng dạng lĩnh ngộ kiếm cương. Tây Môn Hiểu Thi đối với Tiêu Hàn giới thiệu nói, bọn hắn Tây Môn thế gia sở trường dùng kiếm, đối với kiếm tu bên trong nhân tài kiệt xuất tự nhiên cực kỳ chú ý. Vạn Tượng Kiếm Tông, một cái trời chí tôn tông môn thế lực, trong đó kiếm tu như mây, càng tông chủ Vạn Tượng Kiếm Tôn, tại kiếm thuật bên trên tạo nghệ càng là đạt tới một mức độ khủng bố. Tiêu Hàn ánh mắt nhắm lại, đem danh tự ghi nhớ, lĩnh ngộ kiếm cương, lại là đại thế lực bên trong đi ra nhân tài kiệt xuất. Há lại sẽ đơn giản, sau khi hạ xuống, Đường Khôn cũng không có phản ứng bất luận kẻ nào, cho dù là cùng là trời chí tôn thế lực yêu thần điện cùng thiên tông người, hắn đều không để ý đến, để cho người nghe ngóng một phen phong ma cốc bên trong tình huống phía sau. Đường Khôn mang theo một đoàn người tại một chỗ đất trống chỉnh đốn, tự nhiên đồng dạng lựa chọn chờ đợi, cưỡng ép xông vào, cái kia là muốn chết. Nhìn vị thứ hai mỹ nhân đến. Lúc này, có người lên tiếng nói, chỉ gặp cái kia trên đường chân trời, một nhóm nữ tử thân ảnh nhanh chóng lóe lên mà đến. Dẫn đầu vị nữ tử kia, bộ bộ sinh liên, bộ pháp yêu mỹ, nàng mặc một bộ huyễn lệ váy dài, ngày thường một trương khuynh thành gương mặt, da thịt trong suốt, khí chất xuất chúng, dậm chân ở giữa, còn như họa trung tiên tử, thần nữ cung, tiên tử tuyết nghê thường, thần nữ cung ái đồ, thiên phú dị bẩm, Tây Bắc địa vực hai đại mỹ nhân một cái, Tiêu Sắc Lang, ta khuyên người vẫn là không cần có ý đồ với nàng. Nữ nhân này cũng không phải cái gì người hiền lành, không phải vậy ngươi sẽ hối hận. Tây Môn Hiểu Thi nhắc nhở đồng thời, vẫn không quên tổn hại Tiêu Hàn hai câu. Tiêu Hàn tự động loại bỏ Tây Môn Hiểu Thi tổn hại nói. Hơi hơi đánh giá một phen cái này tuyết nghê thường, đích xác rất đẹp, nàng Tây Bắc địa vực hai đại mỹ nhân một cái. Nghĩ như vậy nhất định một vị khác chính là ngày kia lại đi. Như thế mỹ nhân danh tiếng, nếu không có thực lực cùng địa vị làm dựa vào, tự nhiên là không có khả năng vào đẹp nhân bảng. Tuyết nghê thường dậm chân mà đến, dáng người yêu mỹ như vũ đạo, trong lúc nhất thời kinh diễm toàn trường. Sau khi hạ xuống, tuyết nghê thường trực tiếp hướng về thiên tông cái kia bên cạnh đi đến, trên gương mặt xinh đẹp mang theo nhẹ nhàng ý cười. Tự nhiên tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Tuyết nghê thường nhẹ nhàng cười nói, xinh đẹp vô cùng. Nàng cùng tự nhiên đứng chung một chỗ, có thể nói là phế tích bên trên đẹp nhất hai đạo phong cảnh. Khí chất khác biệt, hai loại đẹp theo trên người các nàng phát ra, để cho người ta ánh mắt trong lúc nhất thời khó mà rời đi. Mỹ nhân, cho tới bây giờ thế nhưng trong sân tiêu điểm, đối với tuyết nghê thường nhiệt tình chào hỏi, tự nhiên cũng không để ý tới, chỉ là lờ mờ gật gật đầu. Tuyết nghê thường cười cười, cũng không hề để ý, vẫn như cũ an bài thần nữ cung người tại thiên tông bên cạnh chỉnh đốn. Hiu, Lúc này, đột nhiên có một đạo màu vàng trường hồng xuyên qua hư không mà đến. Tốc cực nhanh, đảo mắt liền phủ xuống tại phế tích bên trên một cái cực lớn cột đá bên trên. Đó là một đạo toàn thân đắm mình trong kim quang thanh niên thân ảnh. Đợi đến kim quang tán đi, mọi người đây mới nhìn rõ hắn cái kia khí khái hào hùng 10 phần khuôn mặt. Mái tóc dài màu vàng óng, một bộ màu vàng trường bào, một đôi hai mắt thâm thúy khó lường. Có lẽ bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân, hắn toàn thân tràn ngập một cỗ cường đại chiến ý, lại xen lẫn vô thượng đế hoàng khí tức, phảng phất hắn liền là một tôn đánh đâu thắng đó chiến hoàng. Cỗ khí thế kia lại làm người nhịn không được khuất phục. Thấy rõ cái này đột nhiên phủ xuống kim bào nam tử, trong tràng ánh mắt của mọi người đều là không ngờ ngưng lại. Cho dù là cái kia mấy phương thiên chí tôn thế lực si mãng, Đường Khôn các loại một đám thiên kiêu sắc mặt đều lặng yên trở nên ngưng trọng. Hoặc là nói, đó là một loại kiêng kỵ. Đó là ai? Tiêu Hàn hiếu kỳ hướng Tây Môn Hiểu Thi hỏi. Hiên Viên Chiến Thiên, đừng nói là cái này Tây Bắc địa vực, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Tây Thiên Đại Lục, người này đều được công nhận siêu cấp yêu nghiệt, thiên phú cực kỳ khủng bố. Hắn còn là một vị hiếm thấy chiến trận sư. Hắn tạo ra tính đem chiến ý cùng linh lực dung hợp, từ đó tạo thành một loại hoàn toàn mới chiến linh lực lượng. Sức chiến đấu tương đối mạnh, tuy nói hắn chỉ là hạ vị chí tôn, thế nhưng chết ở tại trên tay chí tôn đại viên mãn cường giả đều có không ít. Hắn bị cho rằng là Tây Thiên Đại Lục vùng dậy siêu cấp ngôi sao mới. Vốn có vấn đỉnh thánh phẩm trời chí tôn đáng sợ tiềm lực. Tây Môn Hiểu Thi chậm chậm giới thiệu nói, trong lời nói cũng là lộ ra nồng đậm vẻ sùng bái. Hiên Viên Chiến Thiên, cái tên này đã sớm oanh động Tây Thiên Đại Lục, thành tựu vô khả hạn lượng. Nghe vậy, Tiêu Hàn con ngươi dần dần co vào, sắc mặt không ngờ trở nên có chút cổ quái. Hiên Viên Chiến Thiên, Tây Thiên Chiến Hoàng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.